Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, quyết chiến. Kiều An bệ hạ cùng võ thần thân truyền đệ tử, Khải Ni Ân, tiên sinh lập tức đều đứng lên. Đều mỉm cười cùng Hắc Đức Sâm chào hỏi. Hắc Đức Sâm làm người phi thường thân cận, cũng đối Kiều An bệ hạ, Khải Ni Ân tiên sinh chào hỏi. Chợt ba vị ban giám khảo tất cả ngồi xuống. Tại ghế giám khảo phía sau, vẫn còn một dãy lớn ghế. Cái kia trên bàn tiệc ngồi một đám người. Đám người này chủ yếu chính là hoàng tộc, hoàng tử, công chúa, hoàng hậu cùng tần phi vân vân. Nina, Ốc Đốn thấy được nhóm người kia đang có Nina. Nina cũng nhìn thấy Ốc Đốn. Mấy ngày qua, hoàng đế bệ hạ cấm chỉ Nina xuất cung, khiến cho Nina cùng Ốc Đốn đã hơn một tháng không có gặp mặt. Lấy Ốc Đốn, Nina tình cảm, ba ngày không thấy mặt liền như là ba năm không thấy mặt. Cái này hơn một tháng không thấy mặt, đối bọn hắn thật là lớn lao tra tấn. Ốc Đốn, Nina hai người nhìn nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt cảm nhận được nồng đậm quan tâm. Yêu thương, hừ, bố Lỗ Mặc thấy cảnh này không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nếu như là người bình thường, cách mấy trăm mi gần bản thấy không rõ. Thế nhưng là bố Lỗ Mặc thị lực quá tốt rồi. Hai người ánh mắt hắn đều thấy nhất thanh nhị sở. Có đôi khi, thị lực quá tốt cũng không phải một chuyện tốt. Lão giả tóc bạc nhìn về phía ghế giám khảo bên trên Kiều An bệ hạ. Kiều An bệ hạ đối với hắn nhẹ gật đầu. Lão giả tóc bạc kia liền cười lớn tiếng nói. Các vị mời yên tĩnh. Chúng ta áo bố lai ân đế quốc hai đại thiên tài quyết chiến sắp bắt đầu. Đầu tiên, ra sân là đưa ra chọn chiến võ thần thân truyền đệ tử bố Lỗ Mặc. Khiêu chiến trước ra sân, bị khiêu chiến sau ra sân. Đây là quy củ, bố Lỗ Mặc gánh vác lấy một thanh trường kiếm, mặc một thân màu lam võ sĩ trang phục dưới chân khẽ động. Cả người liền trực tiếp nhảy ra mấy chục mét khoảng cách. Đi thẳng đến trên chiến đài, bố Lỗ Mặc, bố Lỗ Mặc, 8 vạn người xem bên trong rất nhiều người đều hô to lên. Ủng hộ bố Lỗ Mặc người hiển nhiên rất nhiều, tại rất nhiều trong lòng người, áo lợi duy á, bố Lỗ Mặc đôi huynh đệ này, chính là áo bố lai ân người đế quốc, kiêu ngạo, yên tĩnh, lão giả tóc bạc mỉm cười nói, phía dưới. Chính là đến từ long huyết chiến sĩ gia tộc Ốc Đốn ra sân. Xùy, Ốc Đốn một thanh liền cởi bỏ áo. Mình trần lấy nửa người trên. Cái kia cường tráng thân thể hoàn toàn bại lộ ra. Một màn này nhất thời làm quan chiến người xem đều hưng phấn la to. Hừ, tại trên chiến đài bố Lỗ Mặc thấy cảnh này, chỉ là hừ lạnh một tiếng rất là khinh thường. Sau đó Ốc Đốn cả người nắm lấy chuôi này chiến đao đổ lục, trực tiếp nhảy lên chiến đài, lấy Ốc Đốn 2m2 cường tráng thân thể, lại nắm lấy chiến đao đổ lục, đặc biệt là còn ở trần Ốc Đốn, cả người đều phát ra một loại biêu hãn cảm giác. Biêu hãn, loại này biêu hãn khiến cho vô số người đều vì đó reo hò hét dầm lên. Ốc Đốn, Ốc Đốn. Tiếng hoan hô cũng là liên tiếp, ủng hộ Ốc Đốn người không thua kém một chút nào bố Lỗ Mặc. Bố Lỗ Mặc có thể bị võ thần thu làm đệ tử. Đến cùng có cái gì làm cho người ngạc nhiên chỗ đâu? Hôm nay đại gia liền có thể thấy được, lão giả tóc bạc lớn tiếng nói. Còn như trong truyền thuyết long huyết chiến sĩ là cái gì được xưng là trung cực chiến sĩ. Hôm nay đại gia cũng có thể nhìn thấy. Hiện tại, ta tuyên bố, lão giả tóc bạc thanh âm cao vút lên. Trận này đại chiến, bắt đầu, Ốc Đốn thân thể bên ngoài thân gần như trong nháy mắt. Bích vảy rồng màu xanh trong nháy mắt liền bao trùm toàn thân. Cái trán sừng rồng cũng xông ra, đầu kia màu xanh đuôi rồng vung vẩy, làm cả chiến đài đều chấn động lên, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Bích vảy rồng màu xanh dĩ nhiên là phản xạ ra tia sáng chói mắt. A, toàn bộ nhìn trên đài đều vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Ở đây người xem không có người thấy Long Huyết chiến sĩ biến thân. Ốc Đốn lần đầu biến thân, hoàn toàn để cho người ta chấn kinh. Thế nhưng chấn kinh khoảng khắc, sau đó chính là càng thêm điên cuồng tiếng hoan hô. Long Huyết chiến sĩ, ghế giám khảo bên trên ba người con mắt đều sáng lên. Hắc Đức Sâm càng là nhiều hứng thú nhìn xem Ốc Đốn. Nếu như hắn đạt tới thánh vực liền tốt. Trong truyền thuyết thánh vực Long Huyết chiến sĩ, chính là thánh vực người mạnh nhất. Mà hắn bàn thạch kiếm thánh, Hắc Đức Sâm, chính là thánh vực đệ nhất cường giả. Hắc Đức Sâm đã rất nhiều năm không có hưởng qua thất bại cảm giác. Xác thực, cùng thần cấp cao thủ giao chiến, hắn khẳng định thất bại. Thế nhưng là loại kia không có lực phản kháng chút nào thua. Hắc Đức Sâm cũng không có cách nào. Hắn chờ mong, có một cái thánh vực cường giả có thể đánh bại hắn. Có lẽ, hắn cũng có thể lĩnh ngộ, đột phá tầng cuối cùng giới hạn, đạt tới thần cấp. Đây chính là Long Huyết chiến sĩ sao? Nina bên cạnh một cái 11-12 tuổi thiếu niên cầm Nina tay nói ra. Nina nhìn xem trên chiến đài thân ảnh, gật đầu nói, đúng, đây chính là trong truyền thuyết mạnh nhất trung cực chiến sĩ. Lấy Nina cùng Ốc Đốn tình cảm, Ốc Đốn đã sớm tại Nina trước mặt biểu diễn qua biến thân. Ha ha, Long Huyết chiến sĩ, không tệ, Bố Lỗ Mặc nhìn xem Ốc Đốn, ngược lại phá lên cười, bất quá ta A Kỳ Tác Luân gia tộc. Xưa nay không cho là tứ đại trung cực chiến sĩ là mạnh nhất. Bố Lỗ Mặc lạnh lùng nhìn xem Ốc Đốn, lật tay rút ra gánh vác trường kiếm. Trường kiếm thân kiếm tựa như khối băng, lộ ra hơi mờ, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, phản xạ ra mộng ảo thất thải quang mang. Bố Lỗ Mặc tự tin nhìn xem Ốc Đốn, cao giọng nói ra, đây là ta đại ca tặng cùng ta bảo kiếm, băng mộng. Ốc Đốn nắm lấy chiến đao đồ lục, âm thanh lạnh lùng nói, chiến đao đồ lục, ta ba lỗ khắc gia tộc truyền thừa chi bảo, đời thứ nhất Long Huyết chiến sĩ vừa vặn vũ khí. Ô, Bố Lỗ Mặc cười lạnh một tiếng, toàn bộ trên chiến đài người hoàn toàn cũng yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người con mắt trợn trừng lên, nhìn kỹ trận này thiên tài quyết chiến, chỉ sợ bỏ lỡ một chi tiết. Hô, một cái nháy mắt, Bố Lỗ Mặc cả người liền biến mất ngay tại chỗ. Toàn bộ đứng trên đài bỗng dưng sinh ra một trận cuồng phong. Đây là Bố Lỗ Mặc cực tốc mang theo kình phong. Kình phong thổi lất phất Ốc Đốn khuôn mặt. Ốc Đốn lại là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hả, Ốc Đốn bỗng nhiên chú ý tới bên trái xuất hiện Bố Lỗ Mặc thân ảnh. Đang lúc Ốc Đốn quay người phóng đi chuẩn bị lúc công kích đợi, hắn lại cảm giác được bên phải lại có một đạo kình phong cực tốc đánh tới. Xác thực, tại hắn bên phải mới là Bố Lỗ Mặc chân thân. Bố Lỗ Mặc cười lạnh nhìn xem Ốc Đốn, trong tay băng mộng trường kiếm không chút lưu tình chém về phía Ốc Đốn. Thế nhưng là đưa lưng về phía hắn Ốc Đốn, con rồng kia đuôi trong nháy mắt tựa như sắt thép trường tiên đồng dạng hung hăng đánh tới. Ba, đuôi rồng hung hăng quất vào băng mộng trên trường kiếm, đuôi rồng phần đuôi càng là rút được Bố Lỗ Mặc trên thân thể. Oanh, Bố Lỗ Mặc cả người tựa như đống cát đồng dạng lại bị hung hăng thu ruộng bay lên. Giữa không trung thời điểm, Bố Lỗ Mặc một cái xinh đẹp xoay người, cuối cùng nửa quỳ rơi xuống chiến đài biên giới vị trí. Tất cả người xem hoàn toàn nín thở, bọn hắn không dám la to. Phốp, Bố Lỗ Mặc từ trong miệng phun ra một tia máu tươi. Lại nhìn một chút trước ngực bị đuôi rồng rút đến vị trí. Quần áo đã thu ruộng vỡ ra đến, ngực dù cho có đấu khí bảo hộ, có thể đấu khí vòng bảo hộ vẫn như cũ bị đánh nứt. Xuất hiện một đạo rất dễ thấy vết thương, máu tươi chậm rãi toát ra. Ốc Đốn lúc này mới quay người, cái kia màu đen đôi mắt lạnh lùng nhìn xem Bố Lỗ Mặc. Một tia kim quang tại Ốc Đốn đôi mắt bên trong lướt qua. thật là cường lực lượng. Bố Lỗ Mặc thấp giọng nói, không hề nghi ngờ, ngang cấp chiến sĩ nếu như hợp lực lượng công kích, căn bản không phải long huyết chiến sĩ đối thủ. Ốc Đốn dù cho một cái đuôi rồng vung bầy, cũng đủ rồi trọng thương Bố Lỗ Mặc. Bố Lỗ Mặc hoàn toàn minh bạch, cùng Ốc Đốn đấu, hắn không thể bị Ốc Đốn công kích đến. Vừa rồi chỉ là đuôi rồng chóp đuôi rút đến thân thể của hắn. Nếu như bị thực thực địa rút đến, chỉ sợ cũng sẽ không giống hiện tại đơn giản như vậy. Đồng, Ốc Đốn mạnh hữu lực đùi hung hăng đạp lên mặt đất. Dù cho có ma phách trận bảo hộ chiến đài cũng là run rẩy một chút. Ốc Đốn cả người mang theo một luồng tàn ảnh, trong nháy mắt xẹt qua 100 mét khoảng cách, vọt thẳng đến Bố Lỗ Mặc trước mặt. Uống, chiến đao đổ lục mang theo vô tận lực lượng trực tiếp bổ xuống. Bố Lỗ Mặc không chút do dự lập tức hướng bên cạnh mau né đi. Mà Ốc Đốn tại bổ ra một đao cùng lúc, cả người cũng xoay tròn, hai chân như là máy xay gió đồng dạng cực tốc xoay tròn, hung hăng quất hướng Bố Lỗ Mặc. Bố Lỗ Mặc căn bản không dám cứng rắn chống đỡ, vẫn như cũ cực tốc lui lại. Ba, dù cho lui lại nhanh, cái kia tựa như tia chớp đuôi rồng vẫn như cũ đánh tới. Bố Lỗ Mặc vội vàng dùng băng mộng kiếm ngăn cản. Hoành, dù cho quất vào băng mộng trên thân kiếm, thế nhưng là cái kia cỗ đáng sợ lực trùng kích vẫn như cũ đem Bố Lỗ Mặc cả người thu ruộng đánh tới. Hướng nơi xa xem đài, nhìn trên đài lập tức mau né đến. Bố Lỗ Mặc cả người hung hăng nện ở nhìn trên đài. Oanh, bằng đá khán đài vỡ vụn ra, đá vụn vẩy ra, một mảnh bụi mù, vây xem khán giả hít sâu một hơi. Long huyết chiến sĩ thực sự thật là đáng sợ, bởi vì cái kia đáng sợ lân giáp phòng ngự, khiến cho bọn hắn chân, tay, đuôi rồng cũng dám cùng đối phương binh khí chạm vào nhau. Chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. A, gầm lên giận dữ, từ cái kia trong bụi mù, Bố Lỗ Mặc vọt ra, nhưng mà hắn cũng không phải là phóng tới Ốc Đốn, mà là vọt tới chiến đài một bên khác, chỉ là liên tục tại mặt đất điểm 3 lần, Bố Lỗ Mặc liền đến một bên khác. Bố Lỗ Mặc, người tất thua không thể nghi ngờ, Ốc Đốn lạnh giọng nói ra. Bố Lỗ Mặc trên thân có nhuộm vết máu, thế nhưng là Bố Lỗ Mặc vẫn như cũ đứng thẳng tắp. Bố Lỗ Mặc không có xem Ốc Đốn, mà là xem trường kiếm trong tay. Nguyên bản ta muốn dựa vào chính ta lĩnh ngộ kiếm pháp đánh bại ngươi, nhưng là bây giờ xem ra, chỉ có thể sử dụng ta đại ca dạy ta kiếm pháp. Đại ca kiếm pháp. Trên khán đài, Hắc Đức Sâm nghe được nhất thanh nhị sở, là áo lợi duy á quang ảnh kiếm. Cũng không biết hắn học được áo lợi duy á mấy thành bản lĩnh. Phía dưới Lâm Lôi cũng nhướng mày. Áo lợi duy á kiếm pháp, nhớ kỹ, đánh bại ngươi là quang ảnh kiếm. Bố Lỗ Mặc lạnh giọng nói ra. Chỉ gặp Bố Lỗ Mặc trong tay băng mộng kiếm đột nhiên bao trùm một tầng kim sắc kiếm mang. Vù vù, quỷ dị là trên chiến đài Bố Lỗ Mặc dĩ nhiên là một bóng người biến thành hai bóng người. Trường kiếm kia đồng dạng biến thành hai thanh, chợt bóng người lại phân một biến hai, hai biến bốn, tứ biến tám, một màn này, quá quỷ dị, thật kinh người tốc độ. Lấy Lâm Lôi bây giờ cảnh giới lĩnh ngộ, lại nhìn ra được, nơi này Bố Lỗ Mặc là dựa vào một loại tốc độ kinh người làm được một màn này. Tốc độ này, so chúng ta hình hình thái hạ tốc độ nhanh nhất nhanh hơn điểm. Lâm Lôi trong lòng thất kinh, Ốc Đốn trịnh trọng nhìn xem một màn này. Hắn cảm thấy bốn phía đều giống như là Bố Lỗ Mặc thân ảnh. Bố Lỗ Mặc tốc độ nhanh chóng, so với hắn đoán chừng còn cao hơn nhiều, lớn hơn mình anh trai hình dạng thái hạ nhanh hơn. Ngươi thua định rồi, thanh âm lạnh như băng phảng phất từ đông đảo huyễn ảnh bên trong cùng lúc hô lên. Đang lúc Ốc Đốn cẩn thận đề phòng thời điểm, quang ảnh kia hơi biến hóa, Bố Lỗ Mặc vậy mà liền đến trước mặt hắn. Phù phù, Ốc Đốn căn bản không kịp dùng chiến đao tới chặn, chỉ có thể khuất cánh tay muốn bả vai ngăn trở một kiếm này. Keng, tựa như kim loại va chạm vào nhau. Cái này băng mộng kiếm chỉ là trên người Ốc Đốn lưu lại một đạo bạch ấn. Mà Ốc Đốn bản thân đuôi rồng, xoát, một tiếng hung hăng rút tới. Thế nhưng là Bố Lỗ Mặc lại biến mất. Một kích không trúng, lập tức lui lại. Chuyện gì xảy ra? Ốc Đốn lấy làm kinh hãi. Hắn vừa rồi thế nào đột nhiên đến trước mặt ta? Phía dưới Lâm Lôi lại là thấy rõ. Lợi dụng quang ảnh huyễn tượng hiệu quả, làm cho người chú ý không đến bản thể hắn tới gần. Lại dựa vào tốc độ kinh người, tại đối phương còn không có kịp phản ứng, liền đến trước mặt đối phương. Đối phó một chiêu này, Lâm Lôi hoàn toàn có thể dựa vào đối gió cảm ứng, tùy tiện xác định đối phương chân thân. Thế nhưng là, Ốc Đốn đối gió lại không cái gì lĩnh ngộ. Thế nào đều là bóng người a? 8 vạn người xem đều trợn tròn mắt. Chỉ gặp cái kia trên chiến đài, dĩ nhiên là xuất hiện 16 cái Bố Lỗ Mặc thân ảnh. Thường thường một đạo chướng mắt kim sắc quang mang xẹt qua, Bố Lỗ Mặc thân ảnh liền xuất hiện ở một cái khác vị trí. Thân ảnh này số lượng luôn luôn bảo trì 16 cái, một thân ảnh biến mất, mà đổi thành bên ngoài một thân ảnh liền xuất hiện tại một cái khác vị trí. Mỗi một lần biến ảo đều là kim sắc quang mang lấp lánh. Quỷ dị, Ốc Đốn cẩn thận cảnh giác, lại một đường kim sắc quang mang lấp lánh. Ốc Đốn chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, cái kia Bố Lỗ Mặc trường kiếm vậy mà liền đến trước mặt. Lần này Bố Lỗ Mặc không có công kích địa phương khác, mà là công kích Ốc Đốn con mắt. Cái kia lóe ra kim sắc kiếm mang mũi kiếm dĩ nhiên đến trước mắt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.